Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, Vạn Giới Vạn Tộc Vạn Thần Điện. Tại Quang Diệu Kỷ Nguyên Sơ Kỳ, cái gọi là thần có thật nhiều chủng loại. Loại thứ nhất, từ thiên địa khai tịch ban đầu, từ đủ loại thế giới tự nhiên hiện tượng. Thậm chí là nguyên sơ cương chi lực bên trong đàn sinh cường đại tồn tại tỉ như nói cương mãng, cổ long, đại địa nữ thần, các loại sơn nhạc chi thần, thái dương thần, lúc đầu một đời hải dương chi thần cùng thiên không chi thần. Thần nhóm cùng thế giới tổng hô hấp, nắm giữ lấy tự nhiên lực lượng, là trong thế giới này lúc đầu cường đại nhất sinh linh chi nhất. Cổ nhân bởi vì kính sợ thần nhóm cường đại lực lượng, cho nên đem nó gọi là thần. Nguyên sơ thần cũng là các đại thần lời nói bên trong chủ thần. Trong đó, cương mãng cùng cổ long là trong đó đặc thù nhất hai loại. Định vị mập mờ mà mơ hồ. Cái khác nguyên sơ thần không thể cùng bọn chúng đánh đồng. Loại thứ hai, từ nguyên sơ thần diễn sinh mà ra. Sinh tại thiên địa cường đại sinh mệnh tỉ như nói Thunderbolt thần, phong bạo chi thần, sơn băng chi thần, địa chấn chi thần. Loại này thần minh phần lớn là nguyên sơ lực lượng của thần diễn sinh, hoặc là nói kế thừa bộ phận lực lượng con gái. Thần nhóm mới là lúc đầu thần linh chủ thể, được xưng hô vì thiên địa thần, cũng là các loại trong thần thoại thường thấy nhất các loại thần minh. Loại thứ ba, từ nhân loại ảo tưởng, tế tự, đối cái nào đó khái niệm sùng bái cùng với tín ngưỡng chỗ độc thân mà ra siêu phàm cá thể. Tỉ như nói tri thức thần, thợ rèn thần, lữ hành giả thần vân vân. Bởi vì cái này thần minh số lượng tính áp đảo nhiều lắm. Thậm chí có một ít có thể hay không xem như thần đều còn nghi vấn. Nhiều nhất chỉ có thể coi là linh. Cho nên tạm thời không nói, thần nhóm tồn tại, bắt nguồn từ mọi người tín ngưỡng. Đầu tiên có thần vị, mới có thần nhóm sinh ra. Cho nên loại này thần minh cùng phía trước hai loại hoàn toàn không giống. Mà bởi vì lực lượng bắt nguồn từ tín đồ, cho nên loại này thần minh là duy nhất yêu cầu tín ngưỡng thần. Nhưng nếu không có cung phụng người, mặc kệ thần trước kia cường đại cỡ nào, đều chỉ có thể tiêu vong tại vô hình. Nhưng là nhân tộc thất thần chân thực có thể bị trở lên ba loại phân loại tổng kết sao? Đương nhiên không có khả năng, bởi vì chúng ta cùng thần nhóm không giống nhau. Thần nhóm chỉ là ngày sinh lực lượng cường đại, chỉ thế thôi. Tựa như là một dãy núi có ý thức, lực lượng của nó đối lập tại người tính áp đảo mạnh. Nhưng bàn về trí tuệ cùng kỹ thuật mà nói, chỉ sợ liền một cái hắc thiết người siêu phàm cũng không bằng. Bị thần lực mê vụ cùng cương chi, lực phong tỏa hư không bên trong, sinh mệnh chi thần dùng bình thản ngữ khí cùng do xua đường rẽ. Cùng những cái kia đã chết đi, bị đào thải cổ lão thần chỉ so sánh, chúng ta là chân chính trên ý nghĩa, chân thần, có thần chi lực. Cũng có trí tuệ cùng kỹ thuật, trở lên ba loại thần minh, hoàn toàn chính xác đều phi thường cường đại, nhưng cũng vẻn vẹn là phi thường cường đại thần nhóm tự cho là vì thần. Nhưng lại vẻn vẹn là một loại nào đó sinh vật hùng mạnh. Thần nhóm dựa vào sinh tồn lực lượng, cũng chỉ là một loại nào đó sức mạnh tự nhiên hóa thân. Theo tín ngưỡng, tự nhiên, thế giới bên trong hấp thu lực lượng. Để cho mình trở nên càng thêm cường đại, này chính là cổ lão thần chỉ nhóm thời trước đi sự tình. Văn minh là thần nhóm liên tục không ngừng bánh kem phòng. Có thể vì thần nhóm cung cấp vô tận tư lương, thần nhóm tự nhiên nguyện ý cùng người cùng tồn tại. Nhưng là, chân thần, không cần những này trình tự. Tất cả thần, đều có thể thông qua thần tính câu thông lớn ngọn nguồn. Tiến tới trực tiếp đạt được gần như vô hạn lực lượng, mặc dù lực lượng này van mãi mãi cũng là lớn. Như vậy, phi thường khó mà bày ra, khó mà tiến bộ, thậm chí vẻn vẹn là chiến đấu hưng phấn lên, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, miễn cho chạm đến thần tính cực hạn, dẫn đến tự thân bị đa nguyên vũ trụ lớn ngọn nguồn đồng hóa. Nhưng vô luận nói như thế nào, cho dù như nhau đều là câu thông lớn ngọn nguồn, chân thần đều là tất cả thần chỉ bên trong, mạnh nhất, hoàn mỹ nhất, cũng khó khăn nhất thành tựu cảnh giới. Cho nên nói, chân thần đến tột cùng là gì đó? Thần lực Bạch Vũ dần dần lẫn vào cương chi lực bên trong. Sinh mệnh chi thần thân ảnh bắt đầu dần dần mờ đi, nhìn ra được, thần cỗ này hóa thân sắp rời khỏi, nhưng là do xua vô luận là bản thể hay là hóa thân đều không nhúc nhích hắn tuân thủ khế ước. Nếu sinh mệnh chi thần nói ra tương ứng tin tức, như vậy hắn liền không xuất thủ. Hơn nữa thần tính mang đến xúc động đánh tan, do xua đã khôi phục tỉnh táo, thuần túy người, chân thần, chính là nhân tạo thần chỉ, nhưng là này nhân tạo chi vật lại so hết thảy tự nhiên đản sinh thần minh càng mạnh. Nó là phần đông nguyên sơ thần, thiên địa thần, tín ngưỡng thần cùng thánh hiền đang cấu tứ thăng hoa phương pháp. Cũng tức là giờ đây cái gọi là đăng thần con đường. Chỉ cần phù hợp điều kiện, có đầy đủ kiên định ý chí, tín niệm cùng thực lực, như vậy một cái người bình thường liền có thể vượt qua thiên mệnh truyền kỳ, tự mình thăng hoa quá. Trình, bị nhân công thăng hoa vì chân thần. Sinh mệnh chi thần Yon vui vẻ ngữ khí đáp trả. Thần âm điệu y nguyên yên bình. Chân thần, bản chất, chính là một cái siêu phàm văn minh tối cao cấp kỹ thuật kết tinh. Từ vô số thế hệ trí tuệ ngưng kết mà thành trí cao cảnh giới. Chân thần, thậm chí có thể bằng vào thần tính cùng lớn ngọn nguồn. Tạm thời chạm đến cái gọi là vô hạn biên giới. Phá vỡ hữu hạn thế giới cố hữu hiện thực. Đây là tất cả trời sinh thần hoa hao phí gần như vĩnh hằng một đời cũng vô pháp làm đến sự tình. Ngoặc kép, vô hạn, nghe đến đó, do xua trao mày, không nói một lời, vẻn vẹn theo trên nét mặt đến xem. Vô luận là ai cũng vô pháp đoán ra hắn lúc này đang suy nghĩ gì đó. Nguyên bản còn tại chờ mong hắn phản ứng, sinh mệnh chi thần không khỏi lắc đầu. Tựa hồ có hơi thất vọng, nhưng sau đó, thần tiếp tục nói, cho nên nói, thuần túy người, người biết vì cái gì? Liên thông vạn giới tế tự trận, sẽ bị gọi là cái này danh hào sao? Không rõ ràng lắm, nhưng ta muốn biết, do xua trả lời rất dứt khoát. Hắn từ trước đến nay có sao nói vậy? Vạn giới tế tự tràng thật sự là hắn hết sức quen thuộc. Cũng cùng thống ngự ý chí thường xuyên giao lưu, nhưng là vô luận kiếp trước kiếp này, hắn cũng nhiều nhất liền minh bạch vạn giới hai chữ này. Mà không hiểu tế tự trận chân chính hàm nghĩa. Có người nói, tế tự trận là chuẩn bị cấp tương lai chư thiên vạn giới. Tất cả bị microp thế giới trợ giúp văn minh cung phụng thánh hiền. Chư thần cùng tất cả quang diệu kỷ nguyên văn minh tế tự chỗ. Cũng có người nói, điều này đại biểu tất cả microp văn minh thành tựu trí cao tạo vật. Từ sinh ra sau đó liền nhất định tiếp nhận vô số văn minh cùng chủng tộc chiêu bái. Trở thành đa nguyên vũ trụ thánh địa, nhưng là sinh mệnh chi thần, cấp ra một cái ý vị sâu xa trả lời. Liên thông vạn giới tế tự trận. Tế tự tự nhiên là thần, cùng cương chính, nhưng tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều phi thường mỏi mệt chính nghĩa cùng cường quyền thần khác biệt. Hòa hảo ở chung, nhưng tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều tản mát ra đau thương không khí yêu cùng suy vong thần. Thân khoác áo bào trắng mạng che mặt, thấy không rõ lắm biểu lộ sinh mệnh chi thần từ đầu tới đuôi đều vô cùng hiền hòa. Tự do. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì gánh vác. Lúc này, vị này hóa thân ngay tại dần dần biến hư huyễn. Nhìn qua hiền hòa mà tự do thần chỉ cổ động tự thân thần lực. Thần đối này do xua bày ra hai tay. Một tầng màn sáng tại nó trước người hỗ động. Sinh mệnh chi thần cười. hướng chiến sĩ hiện ra một bức to lớn kết cấu. Vạn giới tế tự tràng. Tế tự tự nhiên là vạn giới vạn thần, xuất hiện tại do xua trước mắt. Cũng không phải là cái khác, mà là trăm ngàn năm phía trước. Từ thánh hiền cùng chư thần thiết định vạn giới kế hoạch bản kế hoạch. Sinh mệnh chi thần, ngay tại này ngoài tất cả mọi người dự liệu thời khắc. Hướng chiến sĩ hiện ra này thần bí kỳ quan đản sinh lý do cùng mục đích. Joshua không khỏi mở to hai mắt, mà phía sau hắn ngôi sao màu bạc cũng ầm vang chấn động. Bởi vì hắn nhìn thấy một tấm không gì sánh được to lớn, không ngừng khuếch tán, lấy tư duy thông thường tốc độ khuếch tán, mạng này hệ thống hiện sợi bông hình. Nhưng thể tích nhưng còn xa thắng đây, bởi vì nó mỗi một tia sợi thô sợi, mỗi một cây tơ mỏng, trên bản chất đều là từ vô số thế giới tinh thần thắp sáng điểm sáng nối liền cùng nhau. Tại sinh mệnh chi thần hiện ra màn sáng bên trong, nó mặc dù nhìn như chỉ là một tấm lưới, nhưng tạo thành nó mỗi một cái nhỏ nhất pixel, đều là một cái sinh mệnh thế giới. Đây chính là vạn giới tế tự tràng nguyên hình một cái lại tự mình kiểm tra. Tự mình khuếch trương, tự động tìm kiếm sinh mệnh thế giới tiến hành kết nối đa nguyên vũ trụ cấp trận pháp. Quang diệu kỷ nguyên dốc hết tất cả văn minh mấy trăm năm thời gian đến đoán tạo nó cơ bản. Trăm tên truyền kỳ cường giả vì nó mà trong hư không đánh bắt tìm tòi thép toái phiến. Vì nó rèn đúc vô song quyền hành, mà chư thần thôi động từng khỏa tinh thần cùng thế giới. Ép năng lượng trong đó cùng vật chất, vẽ trận pháp nền tảng, mà thánh hiền đem nó khởi động. Vị này xưa nay chưa từng có lẽ là lúc ấy đa nguyên vũ trụ tối cường giả phụ trách đem này trận pháp phạm vi bao trùm khuếch. Tán, không thể tưởng tượng tin tức nhiễu loạn trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thế giới tinh hà. Hướng lấy vô tận đa nguyên vũ trụ hư không khuếch tán. Này mạng lạc thị như thế to lớn, đến mức đám người biết vạn giới tế tự tràng vị diện bản thân. Chỉ là cơ sở nhất nền tảng, căn cứ vạn giới trong kế hoạch thuật, vạn giới tế tự tràng sẽ nghênh đón vô số lần sửa đổi cùng xây dựng thêm. Nó sẽ thành một cái hoàn toàn mới, không gì sánh được to lớn tân thế giới, mà tất cả microbe thế giới ngược lại sẽ dung nhập trong đó. Trở thành cái này tân sinh thế giới trung tâm, sinh mệnh chi thần hướng do xua triển hiện này ngàn năm trước vô số siêu phàm các cường giả tụ thể. Chế định rất lãng mạn kế hoạch bọn hắn đem liên thông đa nguyên trong vũ trụ cơ hồ tất cả sinh. Mệnh thế giới, khoảng cách đối với quang diệu kỷ nguyên văn minh mà nói một chút vô ý nghĩa. Bằng vào cái này hệ thống, vô luận là ai kêu cứu đều có thể đạt được trợ giúp. Vô luận là ai khóc thảm tất cả mọi người có thể nghe thấy. Tại thánh hiền dẫn đạo dưới, đa nguyên trong vũ trụ ở giữa lại không sẽ có bất luận cái gì bi thương, người tốt sẽ cười. Ác nhân lại khóc, mà tới đối đầu, loại trợ giúp này tuyệt không phải là đơn phương. Vạn giới kế hoạch cuối cùng muốn chính là điểm này tại quang diệu kỷ nguyên cường giả chỉ dẫn. Dưới, microbe văn minh bên trong. Cho dù là một cái người bình thường, đều có thể thông qua vạn giới tế tự tràng tiến về thế giới khác. Từ đó đạt được ban đầu tư nguyên tích lũy cùng tính cách ma luyện. Dù là trời sinh tư chất lại thế nào thấp kém, tại gần như vô hạn thế giới tư nguyên duy trì dưới, bọn hắn cũng đều sẽ nhanh chóng mạnh lên. Sau đó, những cường giả này liền sẽ tiến về cái khác văn minh. Trợ giúp những cái kia nhận hỗn độn uy hiếp hoặc là tao ngộ tai hại chủng tộc. Bọn hắn sẽ thông qua trợ giúp cái khác văn minh, minh ngộ tự thân bản tính, kiên định tín niệm, tiến tới thu hoạch được thần tính. Sau đó, tiếp nhận thăng hoa, trở thành mới, chân thần, sinh mệnh chi thần cười. Nhưng là bởi vì mạng che mặt bao che, trông không thấy thần biểu lộ. Nhưng là chắc là ôn hòa mà mong đợi biểu lộ a. Hóa thân tiếp cận triệt để hư huyễn sinh mệnh chi thần ngẩng đầu. Nhìn về phía hư không, Đây chính là vạn giới kế hoạch. Vạn giới tế tự chàng bị sáng tạo mục đích. Thông qua liên thông vô số thế giới, đạt được vô số tư nguyên, tiến tới đạt được vô số mài giũa cơ hội, khiến microbe thế giới tất cả mọi người có thể trở thành siêu phàm cường giả. Tiến tới mạnh lên, cuối cùng, lấy cứu vãn một cái văn minh, hoặc là sáng tạo một cái hoàn toàn mới trật tự văn minh xem như tốt nghiệp làm việc. Thu hoạch được trở thành chân thần, tư cách. Đây chính là vạn giới kế hoạch mục tiêu cuối cùng. Người người thành thần vạn giới, vạn thần, vạn tộc vạn thần điện, vạn giới tế tự tràng. Tế tự tự nhiên là vạn giới vạn thần, viễn siêu hết thảy chủng tộc dã tâm, tăng thêm viễn siêu tất cả văn minh phóng khoáng. Này đã là siêu phàm văn minh cuối cùng thành tựu. Người đều chư thần, nhưng là con đường này đi đến cuối con đường. Sinh mệnh chi thần mong đợi ngữ khí, cuối cùng chuyển thành không có ba động yên bình. Thần thân hình đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn thuần túy tin tức lưu động pha tạp vào thần lực bạch vụ trong hư không khuếch tán. Này nghe vào lãng mạn không gì sánh được kế hoạch, cuối cùng dẫn tới tà thần cùng thâm uyên, đối mặt vô cùng vô tận cường địch, quang diệu kỷ nguyên hủy diệt. Con đường này cũng bị xác định thất bại. Vẻn vẹn là cường giả lực lượng, căn bản vô pháp duy trì vạn giới liên thông, mang đến vô hạn ngoài ý muốn. Chúng ta yêu cầu tìm kiếm mặt khác một con đường. Người đều chư thần, yêu cầu gần như vô hạn tư nguyên. Này vô hạn tư nguyên, tự nhiên muốn thông qua gần như vô hạn thủ đoạn, cũng tức là vạn giới tế tự tràng liên thông phần đông thế giới đến thực hiện. Có thể nếu vạn giới tế tự tràng xong toàn bộ khai hỏa bắt đầu lại dẫn tới tà thần, mà nó bản thân cũng bị trọng thương. Như vậy sao băng kỷ nguyên văn minh liền nên nếm thử tuyển chọn mặt khác một con đường. Chí ít, bọn hắn hiện tại cũng không có khả năng một lần nữa chế tạo ra đa nguyên vũ trụ cấp trận pháp thánh hiền một cấp tồn. Tại, sinh mệnh chi thần rời khỏi, mãi đến triệt để rời khỏi. Vị này thanh âm biến ảo khôn lường, không cách nào phân biệt nam nữ thần chỉ cũng là như thế tùy ý. Không có nửa tiếng tạm biệt, nhưng Joshua tự nhiên sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này lúc này chiến sĩ. Ngay tại suy tư, cũng không phải là suy tư, chân thần, vạn giới tế tự tràng, hoặc là văn minh lựa chọn loại hình. Cao đại thượng vấn đề. Joshua xưa nay không tại một người lúc hầu phí tâm tư đi suy nghĩ loại vật này. Lúc này, hắn suy nghĩ là kiếp trước cùng một thế này lịch sử bên trong, có vi diệu khác biệt bộ phận. Kiếp trước, thất thần bản tôn tại ngăn cản một hồi thâm uyên phương cường giả sau liền biến mất không thấy. Tất cả mọi người cho rằng thần nhóm có lẽ là tiến về thâm uyên áp chế thâm uyên ý chí. Vì phần đông phản kích, chấp hành trảm thủ kế hoạch truyền kỳ cung cấp cơ hội. Joshua thấp giọng tự nói, suy tư gói, nhưng là giờ đây nhìn lại, một cái thâm uyên ý chí, lại thêm một vị ác ma đại quân, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng một vị chân thần thế lực ngang nhau. Như vậy khi đó, vốn nên xuất thủ thần nhóm đi nơi nào? Chẳng lẽ thâm uyên xâm lấn loại này sự tình, tại thần nhóm trong mắt, đều xem như không có ý nghĩa, không cần can thiệp việc nhỏ. Đây đương nhiên là không thể nào. Joshua trong lòng, dần dần hiểu rõ, là, yêu cùng suy vong thần, duyệt ái bệ hạ biết được, thâm uyên niết bàn chi địa. Thần biết, liền đại biểu thất thần toàn thể đều biết. Tại cái kia thế giới bị thâm uyên xâm lấn, lâm vào tuyệt đại phân tranh niên đại, thất thần chưa từng hàng lâm thế gian, cũng có chút cho phép truyền kỳ mất tích không thấy. Khi đó, tất cả mọi người cảm thấy thần nhóm nên là rơi xuống. Nhưng Joshua cũng hiểu được, biến mất chư thần cùng một ít truyền kỳ cường giả, có lẽ là tiến về thâm uyên chỗ sâu nhất. Chấn áp vị kia gây nên toàn bộ thế giới tinh hà phân tranh tà thần. Nhưng là, mãi đến Brandon lấy diệu chi thánh chi huy, chém giết Goliath mới thôi. Cơ hồ chung kết Thâm Uyên lần thứ hai đại quy mô xâm lấn sau đó. Thần nhóm đều chưa có trở về. Vậy nhất định biểu thị cái nào đó phi thường đáng sợ tương lai. Nghĩ như vậy tới, Joshua không khỏi cười. Hắn lắc đầu, sinh mệnh chi thần còn nói ta thà rằng trợ giúp cái khác văn minh. Cũng không nguyện ý trợ giúp Microp. Nhưng nếu không có ta, Microp muốn tiếp nhận thống khổ. Sẽ là hiện tại nhiều ít lần. Liền ngay cả giờ đây nhìn như nhẹ nhõm chư thần. Tại dạng kia trong tuyệt vọng đều sẽ lựa chọn tự ngã hy sinh. Tiến về chưa biết Thâm Uyên chỗ sâu. Nhưng là hiện tại, ai cũng không cần đi nơi đó, ta lại thay thế tất cả mọi người. Thay thế thất thần cùng cái khác tiến về chỗ đó. Tìm được ta muốn tìm được đồ vật. Hư không bên trong, hình người Joshua nhắm mắt lại. Tại hắn cùng ngôi sao màu bạc bản thể ở giữa. Có thể mơ hồ trông thấy một cái như là tinh cầu thông thường to lớn hài cốt cự nhãn hư ảnh. Vô cùng mãnh liệt, hủy diệt, giết chóc, cùng, chiến đấu, khí tức bốn phía. Phảng phất muốn đem xung quanh thế giới hóa tác chiến tranh tuyệt địa. Nhưng thật nhanh Joshua mở mắt lần nữa ngay tại này một cái chớp mắt. Hết thảy kỳ quái tan thành mây khói. Vô luận là thần tính thiểm quang, hay là cương chi lực dư huy, hết thảy lực lượng đều bị chiến sĩ một lần nữa nắm giữ. Xa xôi số hạm trường, xa tơ người thơ ma sợ run nán lại ở một bên. Nó cơ hồ đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất. Lông tóc đứng lên, khẩn cầu người người trước mắt không cần chú ý tới mình. Lúc trước Joshua cùng sinh mệnh chi thần không thèm để ý chút nào. Không có chút nào giấu giếm giao lưu bên trong. Vị này đối Microp văn minh nghiên cứu rất sâu xa tơ người vụn vặt lẻ tẻ nghe rất nhiều tin tức. Tỉ như nói, tà thần, tai nạn, văn minh, hủy diệt, thâm uyên, vạn giới, kế hoạch, thành thần. Các loại, khi đó nó lúc đầu lập tức liền kịp phản ứng, muốn đem lỗ tai của mình che khuất, thậm chí là chọc điếc, nhưng đáng tiếc. Joshua cùng sinh mệnh chi thần trò chuyện là lấy tin tức nhiễu loạn phương thức tiến hành. Ở vào nhiễu loạn phạm vi bên trong, thơ ma cho dù là đem đầu mình sốt, linh hồn cũng biết cảm giác được những tin tức này. Oa ta lập tức liền bị diệt khẩu a. Thơ ma chú ý tới, trước mắt đang theo lấy chính mình chậm rãi bước đi tới Joshua. Nó trong hư không tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chờ đợi vận mệnh thẩm phán, ta mệnh nghỉ nữa, chuẩn bị kỹ càng, dị giới hạm trường, nhưng là, nó lại nghe thấy dạng này nho nhã hiền hòa thanh âm. Theo vị kia phía trước tản ra vô cùng hủy diệt cảm giác cùng vô thượng uy nghiêm cường giả miệng. Bên trong truyền ra, chút sau truyền tống sau đó, ngươi đến mang đường, mang ta đi thế giới của các ngươi. Thơ ma trong lòng không khỏi khiếp sợ không tên, nhưng ở biết được đối phương cũng không định trước tiên giết chết chính mình về sau. Nó tâm ngược lại chân thực chìm vào đáy cốc, chẳng lẽ nói đối phương dự định triệt để hủy diệt Sa Tơ văn minh, đưa chúng nó mẫu thế giới phá. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Joshua hiển nhiên nhìn ra vị này não động tinh kỳ Sa Tơ người ý nghĩ. Hắn thở dài, vỗ vỗ tay. Một cỗ lực lượng vô hình liền đem thơ ma theo bổ nhào tư thế nâng lên. Chiến sĩ thản nhiên nói, nếu như ta muốn hủy diệt các ngươi văn minh, tội gì phiền toái như vậy? Yên tâm đi, ngươi biết đồ vật không có gì trọng yếu, ngươi sẽ không bị diệt khẩu. Kia, kinh nghi bất định thơ ma nuốt ngụm nước miếng, nó không khỏi thấp giọng nói, kia vĩ đại cường giả. Ngài vì sao muốn tiến về chúng ta kia nhỏ hẹp mà dơ giấy bẩn thỉu thế giới? Vừa rồi cầu viện, rõ ràng chính là ngươi đi. Chẳng lẽ lại các ngươi quên chính mình mấy mươi phút phía trước nói bảo? Đối với tựa hồ bởi vì kích động quá độ, đầu tựa hồ đã có chút không dùng được thơ ma. Joshua có chút buồn cười lắc đầu nói, nghe lấy, ta hiện tại tâm tình không quá tốt. Cho nên không nói lần thứ hai, ta hiện tại muốn đi thế giới của các ngươi, trợ giúp các ngươi khôi phục hòa bình cùng an bình, xử lý tốt hết thảy phân tranh cùng mâu thuẫn ta đem mang đến từ microb văn minh cứu vãn cùng hy vọng. Đi thôi, xa tơ thế giới, xưa nay chưa từng có bạo loạn kéo dài 5 cái ngày đêm. Có thể so với hỗn độn xâm lấn mang đến phá hư cùng tuyệt vọng xâm nhập toàn thế giới tất cả xa tơ. Người cốt tủy, tại vô địch hoàng kim hạm đội đem hỏa lực nhắm ngay vốn nên bảo hộ dân chúng. Nhưng lập thể trông coi vườn nhà bạch ngân vệ sĩ đọa lạc. Đem đao kiếm của mình cùng họng súng nhắm chuẩn chính mình huyết mạch đồng bào. Không thể ức chế xã hội sụp đổ liền quét sạch xa tơ người vốn là lung lay sắp đổ văn minh. Tướng quân vô pháp chính chỉ huy quân đội, chính khách vô pháp biết được thành thị tình huống, đối mặt thầm bên trong gây ra hỗn loạn bạo dân cùng có ý khác người. Thậm chí là cam chịu, điên cuồng lên người điên, nguyên bản bảo vệ căn bản không biết mình đến tột cùng phải làm sao. Xa tơ thế giới bên ngoài hư không hạm đội lẫn nhau giao chiến, mà pháp quang huy cùng năng lượng phun ra đốt sáng lên hắc ám đa nguyên vũ trụ. Nhưng này quang huy lại không phải là đối chưa biết cùng hỗn độn vinh diệu viễn chinh, mà là đánh về phía tự thân huyết mạch đồng bào. Bọn chúng đè xuống chủ pháo cái nút bắn lý do, lại vẻn vẹn là sợ hãi đối phương sớm hơn tự mình động thủ. Trạch thi đấu như thế mờ mịt phi hành tại một mảnh hỗn độn thành thị trên không. Dưới chân của nó, một tòa lại một tòa ngàn mét đại lâu sụp đổ. Liệt hỏa tại nhà lầu phế tích ở giữa thiêu đốt, cuồn cuộn khói đen bốc lên, khiến nguyên bản liền ảm đạm bầu trời triệt để biến thành đen nhánh. Không thấy ánh mặt trời, xem như thế giới tối cường giả. Trạch thi đấu như thế có được lấy sức một mình chiến thắng một cái hư không hạm đội lực lượng. Vừa rồi cũng chính là nó trấn áp thành phố này bên trong bạo loạn phân tử. Đem thành thị theo cái nào đó bối rối hạm đội xạ kích hỏa lực bên trong cứu thoát ra. Nhưng dạng này thành thị, tại xa tơ thế giới, có bao nhiêu đâu? Mấy ngàn cái, hay là hơn vạn? Trạch thi đấu như thế nguyên bản biết được đáp án. Nhưng là hiện tại nó đầu não hỗn loạn tưng bừng, trọn vẹn vô pháp nghiêm túc suy nghĩ, làm sao đến mức này? Trạch tỷ đấu như thế cơ hồ một mảnh không bạch trong lòng. Bất thình lình dâng lên một trận khó nói lên lời bi thương. Làm sao đến mức này a? Chỉ sợ liền ngay cả lúc trước nhấc lên phái bảo thủ cùng phái cấp tiến mâu. Thuẫn. Đem tối cao hội nghị nội dung tuyên cáo với tất cả dân chúng người cũng không nghĩ đến. Bọn chúng vì xa tơ người mang đến, cũng không phải là nắm chắc tự thân vận mệnh, quyết định biện pháp chủng tộc tương lai cơ hội, mà là chân chính trên ý nghĩa hủy diệt. Xa tơ văn minh đã xong, chất đống mấy ngàn năm tuyệt vọng, tại trong huyết mạch trầm tích mấy ngàn năm kiềm chế. Cái này vốn là vô cùng nặng nề kho thuốc nổ, bị nội chiến toàn diện dẫn bạo. Từ đó sau đó, liên hợp chính phủ tất nhiên uy tín mất hết. Không có dù là một cái xa tơ người lại tin tưởng dạng này một cái đem hỏa lực nhắm ngay chính mình quốc dân tổ chức, dù là căn bản cũng không phải là bọn chúng ra lệnh. Chỉ là một lần ngoài ý muốn cướp cò thế thôi. Mà các nơi cha chơ người ở giữa duy trì chung nhận thức, văn minh nền tảng cũng sẽ tại huyết hỏa bên trong làm hao mòn hầu như không còn, kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm. Theo kia hắc ám hỗn độn chi chiến bên trong gian khổ kéo dài đến nay, xa tơ hư không văn minh có lẽ đem nơi này ngày nghênh đón chung kết, chia ra làm phần đông nguyên thủy phân liệt xa tơ người thành thị nhóm. Thậm chí là như vậy tại trong nội chiến triệt để hủy diệt. Có lẽ như thế, phát hiện trước nhất không đúng, là du đãng ở thế giới bên ngoài hư không con nào đó phái bảo thủ hạm đội. Bọn chúng khiếp sợ phát hiện, nghi bàn đài bên trên, biểu hiện hư không bên trong có cái gì không gì sánh được to lớn. Vô cùng nặng nề sự vật đang lấy bọn chúng khó có thể lý giải được tốc độ. Thẳng tắp hướng lấy xa tơ thế giới tới gần, hư không to lớn thú vật. hỗn độn quyến tộc, chẳng lẽ là cái nào đó to lớn thế giới hài cốt thiên thạch? Trong lúc nhất thời, tất cả hạm đội đều bị khủng bố như thế suy đoán cấp rung động. Mà liền tại bọn chúng dự định lập tức thông chi cái khác phái bảo thủ hạm đội cùng mẫu thế giới cái này lớn tin tức lúc, hết thảy đều đã trễ. Hạm đội tín hiệu trong nháy mắt trọn vẹn trầm mặc, mà Sator thế giới nội bộ thật vất vả theo tinh thần sa sút bên trong tạm thời đi ra, bắt đầu ở phế tích bên trong lôi kéo kiến trúc hài cốt, cứu trợ thương binh trạch thi đấu như thế. Bất thình lình ngẩng đầu, vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn về phía thương khung chí cao chỗ. Mà xuống một cái chớp mắt, trên bầu trời phía trên, thế giới thành lũy chỗ, truyền đến hơn nhiều tại lôi minh, truyền khắp toàn bộ thế giới oanh minh tiếng vang. Ở thời điểm này, tất cả còn có tự mình ý thức xa tơ người, đều theo bản năng ngẩng đầu. Vẻ mặt đoan trang cùng mạc danh kỳ diệu nhìn về phía cao thiên. Cho nên bọn chúng trông thấy thương khung run rẩy, liên đới thế giới cùng một chỗ, có một cái to lớn hình người âm ảnh ngay tại thế giới bình chướng ngoại tầng không ngừng mở rộng biến sâu. Mơ hồ có thể trông thấy này hồ đang không ngừng đến gần âm ảnh có tứ chi cánh tay, chỗ ngực lóe ra không gì sánh được sáng tỏ quang huy. Hắn là như thế to lớn, đến mức liền ngay cả thái dương cùng tinh thần quang mang đều bị nó che lại. Che đậy, tới gần, dựa vào là càng gần tất cả cha chơ người, đều như thế ngu ngơ nghĩ đến. Sau đó, âm ảnh cùng thế giới bình chướng nhẹ nhàng, tiếp xúc, bành, cái gì đó bị đánh nát thanh âm vang vọng toàn bộ thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục